Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ thiếu niên vội phủ nhận, tớ mới đi mua nước, không nhìn đâu theo tính cách Lâm Trúc thì cậu sẽ không tin, nên Thẩm Tức Bạch chỉ tay về phía cửa. Cậu vào đặt đi, tớ đợi ở trạm xe buýt. Lâm Trúc cảnh giác cao, ôm chặt tờ giấy bên mình. Nhưng Thẩm Tức Bạch thật sự đi nhanh gọn, thấy bạn đi xa, Lâm Trúc nhẹ nhàng đến cửa phòng bên cạnh, nhìn quanh. Hành lang vắng lặng, tối om, cảm giác lạ khiến cậu hơi rùng mình. Cậu siết chặt một góc tờ giấy, khẽ đẩy cửa phòng bên cạnh. Trên giường bệnh, Thẩm Tức Bạch mang mặt nạ oxy, mắt nhắm nghiền, trông rất yếu ớt. Lâm Trúc nhẹ nhàng, sợ làm người ta tỉnh, lấy quả táo đặt lên tờ giấy nốt rồi khép cửa lại, quay trở ra. Bên ngoài bệnh viện, Thẩm Tức Bạch đứng ở điểm xe buýt chờ cậu. Lâm Trúc chạy tới. May mắn không lâu sau có xe buýt tới. Hai người lên xe, đến lúc trả tiền, Lâm Trúc mới nhận ra túi mình gần như hết tiền lẻ. Cậu lục hết túi, định lấy điện thoại ra quét mã. Mới rút điện thoại, Lâm Trúc lại không thấy mã QR đâu. Dù có tiền nhưng cậu ngày càng hoảng. Lúc này tài xế xe buýt đang trợn mắt nhìn cậu, nhìn quanh, ai cũng nhìn cậu chăm chăm. Lâm Trúc cảm thấy ngứa ngáy khắp người, vô cùng khó chịu. Đang lúng túng, Thẩm Tức Bạch nắm lấy tay cậu, tớ vừa mới trả 4 đồng. Lâm Trúc ngẩn ra, đầu óc mơ hồ bước theo sau bạn. Cậu bị kéo ngồi cạnh, Thẩm Tức Bạch rút tay ra, vỗ vai cậu nhẹ nhàng. Cậu trai giật mình quay lại, trừng mắt nhìn. Bạn nhận ra sự khác thường, thì thầm. Cậu quên rồi à, mấy năm trước xe buýt chưa có mã QR đâu. À đúng đúng, Lâm Trúc ngộ ra, vung tay múa chân. Tớ mới thấy không đúng chỗ rồi. Cậu thản nhiên kéo tay Thẩm Tức Bạch, lắc qua lắc lại. Tớ chưa tỉnh hẳn, trí nhớ kém lắm, cậu không ghét tớ chứ? Cậu liếc mắt sáng long lanh nhìn bạn, như đang làm nũng, không ghét. Thẩm Tức Bạch cười nhẹ, thế thì tốt. Chém gió xong, Lâm Trúc chống cằm, nhìn chỗ cây xanh ngoài đường mà lờ đãng. Thẩm Tức Bạch liếc sang, nhìn cậu đờ đẫn mà cũng đờ đẫn theo. Xe buýt chạy tới cổng trường. Hai người vừa xuống thì tiếng chuông báo hiệu chuẩn bị vào học vang lên. Chết rồi, bảo vệ không bắt bọn cậu sao? Vừa bước xuống, Lâm Trúc vội liếc qua chốt bảo vệ, thật may không có ai. Cậu lập tức ra hiệu kéo Thẩm Tức Bạch, đợi đợi, đừng đi, bị bắt mất. Cậu nắm chặt dây cặp bạn, không buông, leo qua tường đi. Thẩm Tức Bạch nguyên tắc, không được, sẽ bị ghi kỷ luật. Nhưng mấy người trong ban học sinh đuổi bắt, không như bảo vệ, không sao đâu. Lâm Trúc định thuyết phục thì chợt nhớ ra điều gì, đứng cứng người. Chết tiệt, Thẩm Tức Bạch chẳng phải là chủ tịch ban học sinh sao? Lâm Trúc ngượng ngùng buông tay, lùi lại nửa bước. Xin lỗi, quên mất là cậu rồi. Hai người nhìn nhau, không khí bỗng ngưng đọng. Cậu gượng cười, hê hê, thấy Thẩm Tức Bạch đứng im không nói gì. Cậu tưởng bạn không biết nói gì, vội ngước mặt bĩu môi. Cậu nói không ghét tớ mà, không ghét. Nói rồi Thẩm Tức Bạch rút ra hai cái phù hiệu, đưa một cái cho Lâm Trúc. Đeo vào, đi cùng tớ. Nếu ai hỏi, nói là tớ bảo cậu đi cùng để làm nhiệm vụ. Lâm Trúc nhận phù hiệu, trong lòng đầy cảm giác an toàn. Ok luôn, có bạn làm, quá, sướng thật. Cậu đeo phù hiệu xong, lễ phép theo sau Thẩm Tức Bạch. Hai người tự tin bước vào cổng trường, bảo vệ không ngăn cản mà còn nhìn bằng ánh mắt hài lòng. Bọn trẻ bây giờ chăm thật. Lâm Trúc nghe được liền cười khẩy, hồi trước mấy anh em đi đuổi theo cậu có kiểu nói khác hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông vào học vang lên, hành lang vắng vẻ, họ bước nhanh về lớp. Đi ngang phòng giáo viên, Lâm Trúc lén liếc, trúng ngay ánh mắt sắc lạnh của cô Trần Mai. Cậu vội cúi đầu, bước nhanh qua. Lâm Trúc, Thẩm Tức Bạch bỗng gọi cậu lại. Gì? Lâm Trúc giật mình, tưởng cô giáo gọi, tim thắt lại. Cậu quay đầu. Thấy bạn lấy trong cặp ra một cuốn sổ ghi chép vật lý đưa cho. Hôm nay bài học rất quan trọng. Thẩm Tức Bạch nghiêm túc. Đừng ngủ gật nữa. Lâm Trúc nhận lấy sổ. Trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp. Cậu định nói gì thì bị bạn ngắt lời. Chưa nói, sắp muộn rồi. Trong lớp, các bạn đã ngồi yên. Lâm Trúc len lén vào chỗ. Vừa ngồi đã nghe bạn bên hỏi. Sao cậu với Thẩm Tức Bạch đi cùng nhau vậy? Đi ngang đường. Lâm Trúc trả lời qua loa. Mở sổ bạn ra xem. Chữ viết ngay ngắn chi chít khắp trang, phần quan trọng còn được đánh dấu đỏ, bên cạnh còn dán giấy nốt ghi chú thêm. Bài ghi chép chi tiết thế này chắc phải tốn rất nhiều thời gian. Lâm Trúc thấy lòng mình trùng xuống. Thẩm Tức Bạch ban ngày học bài, tối về ghi chép, cuối tuần còn đi thăm mẹ. Khi nào bạn ấy nghỉ ngơi, giáo viên vật lý đã bắt đầu giảng bài. Lâm Trúc cố gắng tập trung, nhưng tâm trí vẫn hướng về người phụ nữ nằm trong bệnh viện. Cậu nhớ mẩu giấy để trong phòng bên cạnh, không biết cô có đọc được không? Lâm Trúc, tiếng cô giáo gọi làm cậu tỉnh mộng. Em làm bài tập này đi. Lâm Trúc vội đứng dậy, đầu óc trống rỗng. Cậu gần 10 năm không chạm sách vở, còn làm sao giải nổi bài vật lý? Đúng lúc đó, cậu cảm thấy ai đó đá nhẹ ghế mình. Nhìn xuống, Từ Lạc Dương đang lén đưa cho cậu tờ giấy. Cậu vội nhận lấy cứu tinh, đọc theo. Cô giáo gật đầu hài lòng. Đúng rồi, ngồi xuống và chú ý nghe bài. Lâm Trúc thở phào, ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám lơ là nữa. Cậu nhìn bảng, trầm tư, dù không hiểu, cũng phải tập trung. Hết tiết, Từ Lạc Dương quay sang, mặt đầy tò mò. Cậu với Thẩm Tức Bạch thế nào thế? Sáng thấy hai cậu đi qua bảo vệ cùng nhau. Lâm Trúc giật mình, sợ cậu ta nhận ra điều gì. Cậu cố giữ bình tĩnh, cậu nhìn nhầm rồi, đừng có đùa, tớ mắt tinh lắm. Từ Lạc Dương nheo mắt, nghiêng người lại gần, giọng bí mật. Hai cậu chắc không phải thật sự. Cậu đưa hai ngón tay cây giáp lại khẽ khẽ, nhìn đôi ngón tay sát nhau, Lâm Trúc thấy bứt rứt trong lòng. Thật sự là gì? Cậu lo lắng nuốt nước bọt, cảnh giác hỏi. Cách chương.